Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1246, chương 1246, xuyên không? Hứa Dương trở về, việc nơi này chuyện đã xong, thiên tộc đến tiếp sau nhân mã, có thể chính đang chạy tới trên đường. Hứa Dương hít sâu một hơi, bỗng cảm thấy phấn chấn, việc này không nên chậm trễ, muốn đuổi mau rời đi. Trở về đế tông, Hứa Dương duỗi tay một cái, một con kim thoa xuất hiện ở trong tay hắn, đón gió phồng lớn, rất nhanh đã biến thành một con 10 trượng thuyền độc mộc. Đây chính là Hứa Dương gần đây lấy được bảo vật, phá thiên thần thoa. Hứa Dương nhảy vào thần thoa, ngón tay bấm pháp quyết, định vị ở đế tông Tiếp Thiên Sơn Phong. Theo Hứa Dương huyền lực truyền vào, phá thiên thần thoa bốn phía hào quang màu vàng càng ngày càng sáng, đến sau đó, hầu như đã biến thành một cái nhỏ hình thái dương, bắn ra từng đạo chói mắt tia sáng. Trên trời cao, vốn là chuẩn bị đi, cùng Hứa Dương gặp mặt mấy người, đều là ngẩn ra, chuyện này, hình như là một cái lữ hành loại hình phụ trợ thánh khí. Lương Khâu Lộ ngạc nhiên nói rằng, mau gọi ngụ ở Thiểu Tông Chủ, chờ chúng ta cùng trở lại a. Quên đi thôi, Vũ Hóa Phàm lắc lắc đầu, phất tay dừng lại Lương Khâu Lộ. Phía dưới trên bầu trời, Hứa Dương áp chế ngồi phá thiên thần thoa, từng đạo kim quang không ngừng bay vụt đi ra. Tại tiền phương trong không gian cắt một kim quang bắn ra bốn phía vết nứt. Sau đó, phá thiên thần thoa tiến vào vết nứt không gian, biến mất không thấy hình bóng. Nơi đây sự tình đã xong, chúng ta cũng trở về đi thôi. Vũ Hóa Phàm lẳng lặng nói rằng, lập tức tay áo lớn vung lên, chạm đích rời đi. Người nói Vũ Trường Lão vì sao không có ngăn lại Thiểu Tông Chủ. Có hắn vị này thế tôn dẫn dắt, đồng dạng ăn mặc thoa không gian a. Lương Khâu Lộ nói khẽ với Ngô Mặc Phong nói rằng, theo ta thấy, Vũ Trường Lão là lo lắng Thiểu Tông Chủ hiểu lầm đi. Ngô Mặc Phong lắc đầu cười khổ. Vũ Trường Lão là thanh cao người, nếu không có giúp đỡ Thiểu Tông Chủ, sẽ không đồng ý xuất hiện, không công đạt được Thiểu Tông Chủ một ân tình. Huống chi, Vũ Trường Lão đệ tử Thiên Bích Nhi còn đang ăn năn động chờ đợi Thiểu Tông Chủ phán quyết đây. À, ta hiểu, nếu như vào lúc này xuất hiện ở Thiểu Tông Chủ trước mặt, liền dễ dàng bị ngộ nhận là cố ý lấy lòng, làm đệ tử cầu xin. Lương Khâu Lộ khe khẽ thở dài. Vũ Trường Lão thanh cao là một mặt, hắn cũng là không muốn ảnh hưởng Thiểu Tông Chủ phán quyết đi. Hy vọng Hứa Dương, Thiểu Tông Chủ hắn, có thể hoàn mỹ giải quyết lần này nội quỷ sự kiện. Tả Khâu Xương thở dài một tiếng nói rằng, Ngô Mặc Phong gật đầu tán thành. Đối với Thiểu Tông Chủ tới nói, đánh giết thiên tộc thập đại đỉnh cao huyền hoàng, đã đầy đủ nói rõ thực lực của hắn, đủ để đảm nhiệm được đời kế tiếp đế tông chi chủ. Nhưng có thể không thích đáng xử lý lần này nội quỷ sự kiện, mới có thể nhìn ra hắn thống ngự năng lực. Tin tưởng tông chủ đem chuyện này giao cho Thiểu Tông Chủ xử lý, cũng có khảo sát ý tứ. Nửa ngày sau khi, đế tông Tiếp Thiên Sơn phong đỉnh, mây đen nằm dày đặc, một đạo nồng nặc kim quang, như khai thiên chi kiếm, đem tầng mây cắt ra. Lập tức, một đạo lấp lóe ánh vàng vết nứt không gian, ở trong hư không triển khai, một đạo kim thoa, nhanh chóng bay ra, đến nhà, chấm ngoặc kép. Hứa Dương đứng phá thiên thần thoa biến thành thuyền độc mộc mũi tàu, nhìn phía dưới Tiếp Thiên Sơn phong trên đế tông tổng bộ cung điện, lẩm bẩm nói rằng, khi hắn trong đầu, mệt mỏi cảm giác dâng lên, đế tông bí cảnh, cái kia quang môn đột nhiên mở ra, lập tức nhiều đội huyền vương đệ tử, bay ra bí cảnh cánh cửa, nghênh tiếp Hứa Dương đến. Hứa Dương nhất thời ngạc nhiên, ta đến trước, cũng không có hướng về bọn họ nói rõ, tông môn làm sao biết ta trở về tin tức. Hứa Dương nhưng lại không biết, hắn và thập đại thiên tộc huyền hoàng chiến đấu cảnh tượng, đã bị Vũ Hóa Phàm chờ Trường Lão nhìn thấy. Ở Hứa Dương điều động phá thiên thần thoa, xuyên thoa không gian thời điểm, Ngô Mặc Phong liền thông qua thiên nhãn phù, hướng về đế tông nội môn phát ra Hứa Dương an toàn trở về tin tức. lúc này mới có lần này long trọng nghênh tiếp. Cầm đầu là Thượng quan Tịch Phong, hắn một thân áo xanh, mang trên mặt ôn hòa nụ cười. Thiểu tông chủ, ngươi đang ở đây Bắc Hoang, một trận chiến giết chết Thiên Chi Hàng, tăng mạnh ta đế tông trẻ tuổi đệ tử tinh thần. Nhưng mà sau đó, ngươi lại liền giết thiên tộc mười hoàng. Phần này chiến tích càng là trăm năm hiếm thấy. Lần này, tên của ngươi nhất định sẽ vang vọng Trung Châu. Chân chính có thể cùng Lương Khâu Lộ chờ thế hệ trước trường lão sánh vai. Hứa Dương khiêm tốn nở nụ cười. Có điều cái kia sắc mặt tái nhợt nhưng là vô luận như thế nào đều không che giấu nổi. Thượng quan Tịch Phong còn muốn lên tiếng. Bên cạnh toàn thân áo đen Lệ Dương nhàn nhạt mở miệng. Trước về bí cảnh, Hứa sư đệ cần nghỉ ngơi. Thượng quan Tịch Phong gật đầu nở nụ cười. Không sai, chư vị đồng môn, hộ tống thiểu tông chủ về nhà. Mọi người tiếng hoan hô như sấm động, thúc đẩy Hứa Dương áp chế thuyền độc mộc. Xuyên qua rồi đế tông bí cảnh cửa lớn, đứng tiếp Thiên Sơn Phong trên cung điện. Ngửa đầu quan sát tình cảnh này tôn điện chủ, cũng là một trận than thở. Hắn vẫn nhớ tới, 5 năm trước, Hứa Dương ở Khâu Ly trường lão tiếp dẫn dưới, đi tới Trung Châu đại địa, vẫn chỉ là một huyền quân cảnh giới, bừa bãi vô danh thanh niên huyền giả. Ai có thể nghĩ tới, hiện nay hắn đã có thể lực giết đỉnh cao huyền hoàng, đứng ở phàm tục đỉnh cao, tiếu ngạo vùng non sông này. Hồ Tâm Đảo trong cung điện, nhìn thấy Hứa Dương cần nghỉ ngơi, một đám nội môn đệ tử đều rất biết điều địa cáo từ rời đi. Hẹn cẩn thận cách nhật lại tới vấn an Hứa Dương. Hả, Lương Khâu Lộ trường lão bọn họ, thật giống cũng không ở. Hứa Dương khoanh chân ngồi ở giường trúc bên trên, hướng về Lệ Dương hỏi. Lệ Dương nói rằng, ngươi không biết, Lương Khâu Lộ trường lão, Tả Khâu Xương trường lão chờ một nhóm lớn đế tông lâu năm cường giả, đều ở Thái Thượng trường lão Vũ Hóa Phàm dẫn dắt đi. Đi tới Bắc Hoang tiếp ứng ngươi đi. Tiếp ứng ta? Hứa Dương một trận ngạc nhiên. Hắn vốn tưởng rằng, ở Bắc Hoang hắn vẫn là một mình phấn khởi chiến đấu. Không nghĩ tới quá, luôn luôn giấu tài đế tông, lại sẽ vì hắn, không tiếc điều động thế tôn cấp cường giả đi tới Bắc Hoang. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa đế tông rất có thể, bởi vậy cùng thiên tộc trùng đốt ngọn lửa chiến tranh, thậm chí sẽ cùng thiên tộc sau lưng Tiên Minh đối lập. Tông môn đối với hắn cái này thiểu tông chủ, quả nhiên là dị thường coi trọng. Nói đến, có một việc, Ngô Mặc Phong trưởng lão đặc biệt giao phó ta, hy vọng có thể nói rõ với ngươi. Lệ Dương thoáng do dự một chút nói rằng, Hứa Dương rất kỳ quái. Lệ Dương thường ngày nói chuyện, cũng không có loại này ấp a ấp úng dáng vẻ. Hắn tung nhiên cười nói, Lệ sư huynh, người và ta là bạn thâm giao. Có lời gì, đều có thể nói thẳng ra. Lệ Dương thở dài, nội quỷ, bị bắt được. Hứa Dương nhíu mày, thật sự, là ai? Hứa Dương thở phào nhẹ nhõm. Hắn ở Bắc Hoang bá nha quốc Hàn Đàm, bị Thiên Hành Tuấn chờ 5 người phục kích. Tình huống lúc đó phi thường hung hiểm. May mà Hứa Dương cơ trí, xúc động linh thú đánh tan đoạn không đại trận, lúc này mới chạy trốn. Bởi vậy có thể thấy được, một nội quỷ đối với đế tông tổn hại đến cùng lớn bao nhiêu. Có thể bắt được nội quỷ, tuyệt đối là một cái chuyện thật tốt. Phải, Càn Bích Nhi, nàng tên là Thiên Bích Nhi, là thiên tộc một tên chi mạch thành viên. Chấm ngoặc kép, Lệ Dương lập tức liền đem Thiên Bích Nhi làm sao thông qua bóp méo ký ức phương thức tiến vào đế tông nội môn, thì lại làm sao bị thiên tộc cưỡng bức, không thể không đi tới nội ứng con đường chuyện tình. Đối với Hứa Dương toàn bộ nói ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.